Tiếng cãi vã không ngừng của hai người làm ngôi nhà bình thường yên vắng, giờ thay bằng những tiếng ồn ào. Tiếng ồn không chỉ trong hai phòng của hai người mà còn vang ra cả ngoài phòng khách. À, ngôi trường này bộ đồng phục thiết kế đẹp quá, em sẽ đăng ký học ở đây nhé. Không được, em biết là ngôi trường đó cách nhà mình bao xa không? Anh mà chờ em đi học thì sẽ không kịp đi làm, còn em mà đi xe đạp, chắc tối mới tới trường mất. Trường này được này, đồng phục cũng là thủy thủ hợp với ý muốn của em rồi, quyết định trường này đi nhé, cũng không xa nhà mình mấy mà. Đồng phục thiết kế xấu ỏm, màu như bà già vậy. Thôi, em không dám mặc đồng phục này ra đường đâu. Ôi, trường này thiết kế đồng phục đẹp và cũng gần nhà mình này. Bây giờ, anh có ý kiến gì nữa chứ? Nhưng trường này rất nổi tiếng bạo lực và lại giáo viên cũng không được tốt. Em xem tai tiếng của nó đang đầy đây này. Cứ thế, cả hai tranh luận với nhau như những đứa trẻ. Ý kiến của Quân thì luôn bị Tịnh bác bỏ. Ý kiến của Tịnh thì bị Quân bác bỏ. Cả hai người nhìn nhau mà phát tức vì đối phương. Quân thì trong lòng nghĩ cái cô màu mè, mắt không có thẩm mỹ, cứ thích là nổi. Còn Tịnh thì tức anh ách, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Chưa già mà sao khó tính quá, cái gì cũng không vừa ý anh ta. Người đâu mà thấy ghét, không chịu nhường mình chút nào cả. Và rồi tốn cả buổi sáng, cuối cùng hai người cũng tìm được trường để đăng ký. Đó là trường trung học phổ thông Phương Nam. Đồng phục ở trường này thiết kế lấy màu trắng làm chủ đạo. Xung quanh có viền kẻ caro, có màu đỏ đen. Trên cổ áo sơ mi cũng có cái nơ và thắt lưng cùng màu với vải viền. Tên trường và đồng phục toàn chế không nha. Tại mình không muốn nhắc đến một cái trường nào có thật ở Sài Gòn. Mất công trong quá trình viết sẽ vô ý đụng chạm. Vậy là xong. Chiều nay anh sẽ chở em đi đăng ký rồi vô siêu thị mua vài thứ đồ dùng học sinh. Thế là được. Ok, vậy là được rồi. Vậy giờ xuống ăn cơm đi, nghỉ ngơi rồi còn đi đăng ký. Anh vừa nói xong thì Tịnh cũng đã nhảy chân sáo ra khỏi phòng mà không thèm đợi anh. Nhìn cô đang hớn hở chạy xuống chỗ bàn ăn mà ba anh đang đợi cả hai, anh thấy vui vẻ với không khí gia đình ngày hôm nay. Vừa kéo ghế cho cô xong, anh không kịp ngồi xuống chỗ, đã nghe cô loáng thoáng khoe với cha anh. Ba ơi, chiều nay anh Quân sẽ đưa con đi đăng ký trường đấy. Ủa, không phải ba nghe nói Quân nó đã đăng ký trường cho con rồi à? Nhưng con không thích trường đó. Vậy à? Mà sáng nay tụi con ở trên phòng làm gì mà ồn ào thế? Không để Tịnh trả lời, Quân lên tiếng trước. Dạ, tụi con đang tìm trường để đăng ký cho Tịnh thôi mà ba. Ừ, nhưng mà ba nghe hình như hai đứa không phải nói chuyện với nhau bình thường đâu phải không? Dạ, có chút tranh cãi trong ý kiến ấy mà ba. Ba đừng có lo cho tụi con. Đang tức anh ách từ sáng đến giờ không chịu nhường cô. Nhân cơ hội này cô phải tố cáo anh mới được. Dạ, tại anh ấy không chịu nhường con đó ba. Trường con học mà anh cứ làm như là của anh ấy học không bằng. Anh cứ ý kiến này nọ, rồi bác bỏ hết những trường con chọn. Nghe cách trả lời trẻ con cùng với cái mặt bí xị của cô, cả Quân và ba anh không tránh khỏi một trận cười. Chỉ có Tịnh là không hiểu chuyện gì. Đang định mách ba về tội anh ăn hiếp cô, để ông thay cô chị anh. Thì không ngờ lại làm cả hai người cười cô chứ. Quê quá, cô chỉ biết nhìn hai người đang cười rồi bặm môi lại. Còn ông Triệu sau khi cười xong, biết làm cô quê, ông cũng quay qua Quân nhắc nhở anh. Vợ con còn trẻ người non dạ. Hồi nhỏ phải sống với toàn những người già lớn tuổi nên tính nhõng nhẽo không tránh khỏi. Con phải chiều ý vợ con nha. Bây giờ vợ con còn phải sống xa nhà nữa. Phải làm cho vợ con sống thật thoải mái. Không có gì nghiêm trọng thì không nên lớn tiếng với nó nghe không? Dạ. Nhìn cô đắc ý vì nghe ba anh nhắc anh phải chiều cô. Anh muốn cười mà không dám. Dạ một tiếng thật ngoan, nhìn trong lòng thầm nghĩ. Chiều cô nhỏ à? Mơ đi. Bây giờ mà chiều, mai mốt nhõng nhẽo hoài ai mà chịu nổi. Phải nghiêm khắc thì mới mong cô nhỏ này sau này nghe lời được. Từ nay phải coi chừng cô nhỏ này. Không ngờ cô nhỏ ấy lại có ý mách ba anh nữa. Thật là tức cười, lớn rồi mà còn